Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2448 Tiên Quốc Lực Lượng. Góc truyện audio.com. Về điểm này, đã liền Tô Tử Mặc cũng vô ý thức đưa chắn có thể được đến Vô Ưu Mộc Tiên Liễu, Bàn Đào Thụ Mầm cái này ba loại thiên giới đỉnh cấp tiên mộc, tuy rằng trải qua một phen gặp trắc trở thuộc về cơ duyên của hắn, nhưng sau lưng tự nhiên cũng có tối tam thiên ý tạo hóa cho phép việc này rồi nói sau. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến. Liễu Bình thấy Tô Tử Mặc không chịu đáp ứng, trong lòng khẽ động nói. Ta đi tìm đạo yêu, không với các ngươi những thứ này đại nhân chơi, không có tí sức lực nào. Nói xong, Liễu Bình một đường chạy chậm tiến vào động phủ hậu viện. Tô Tử Mặc cũng không có ngăn trở, nhưng hắn một bên cùng Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa hai người nói chuyện phiếm, một bên lưu ý lấy động phủ đằng sau động tĩnh. Liễu Bình tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng dù sao cũng là hài đồng chi thân, nhìn qua cùng đạo yêu niên kỳ tương tự. Hai cái hài đồng tụ họp cùng một chỗ, không có chút ngăn cách. Liễu Bình tại thư viện thời gian rõ dài, liền chọn một chút ít thư viện chuyện thú vị, giảng cho đạo yêu nghe. Đạo yêu cảm thấy mới lạ, dần dần cùng Liễu Bình quen thuộc đứng lên. Đối với Càn Khôn thư viện, đối với khắp cả thượng giới, hắn đều tràn đầy không biết. Tô Tử Mặc cảm nhận được một màn này, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Liễu Bình tâm tư, đơn giản chính là cùng đạo yêu gần hơn quan hệ, biến cái biện pháp ở tại chỗ này. Tô Tử Mặc cảm giác đến đạo yêu nụ cười trên mặt, đôi mắt lóe lên hào quang, bên trong lòng mềm nhũn, đột nhiên bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn bình thường phần lớn thời gian bế quan tu hành, đạo yêu một thân một mình, đối mặt với to như vậy động phủ chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy một tia cô độc. Ban đầu ở Bình Dương trấn, đạo yêu dù sao còn có trấn trên những cái kia đáng yêu thiện lương quê nhà hương thân. Nhưng ở cái này thiên giới Càn Khôn thư viện ở bên trong, đạo yêu trừ hắn ra, một người cũng không nhận ra. Sau này đạo yêu tại trong thư viện hành tẩu, đối mặt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, chung quanh nhiều như vậy lạ lẫm cường giả, hắn không khỏi sẽ sanh ra khiếp đảm xa cách cảm giác. Nếu là có thể có một thư viện bạn cùng lứa tuổi ở bên cạnh, ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Coi như là bình thường hắn bế quan tu hành, hai cái hài tử rảnh rỗi, cũng có thể cùng một chỗ tâm sự, dựng cái bạn con trai, không đến cô độc. Liễu Bình như cố ý lưu lại, liền theo hắn đi. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cùng đạo yêu trò chuyện đến chính vui mừng Liễu Bình, còn chưa không ý thức được chính là Tô Tử Mặc ý nghĩ này, triệt để cải biến vận mệnh của hắn. Đây mới là hắn này sinh, lớn nhất cơ duyên. Rất nhiều năm sau, đưa người kia bước lên đỉnh cao, quân lâm thiên hạ thời điểm, thường xuyên đứng ở phía sau hắn tả hữu hai vị đạo đồng, cũng bị vô số hậu nhân kính ngưỡng tôn sùng, muôn đời tán dương. Đúng rồi, Tô Tử Mặc nghĩ đến một sự kiện, dò hỏi. Dương huynh, nếu là muốn tại thần tiêu tiên vực tìm kiếm hai người, như thế nào vận dụng thư viện lực lượng? Trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là tại thư viện tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Dương Nhược Hư nói, bất quá thần tiêu tiên vực địa vực bao la, trừ phi có đầu mối gì, nếu không muốn phải tìm hai người cực kỳ khó khăn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, loại nhiệm vụ này tốn thời gian dài, còn chưa hẳn có thể có kết quả. Tiếp nhận nhiệm vụ này thư viện đệ tử sẽ không quá nhiều. Tô Tử Mặc nghe rõ, nói cách khác muốn phải tìm Táng Dạ Chân Tiên cùng Phong Tử Y, kỳ thật Càn Khôn thư viện cũng chưa chắc có thể tạo được cái tác dụng gì. Dương Nhược Hư nhìn thoáng qua bên người Xích Hồng quận chúa, nói. Kỳ thật tìm người loại sự tình này, tương đối mà nói, ba đại tiên quốc càng thêm am hiểu. Ba đại tiên quốc đều nuôi dưỡng lấy số lượng khổng lồ tiên quân, còn có rất nhiều thu thập tin tức tổ chức tai mắt phần đông, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, bàng đại tiên quốc vận chuyển lại có lẽ có thể có phát hiện gì. Xích Hồng quận chúa nói, ta tuy là Viêm Dương tiên quốc quận chúa, nhưng quanh năm bên ngoài, không có gì thế lực của mình. Bất quá ta có thể đem việc này báo chi Khuynh Thành ca ca. Dừng lại một chút, Xích Hồng quận chúa nhìn xem Tô Tử Mặc nói. Tô sư huynh, ngươi cũng nhận ra hắn đấy. Khuynh Thành quận vương, tự nhiên nhận ra. Tô Tử Mặc khẽ vốt cằm. Lúc trước tham gia vạn năm đại hội tại Viêm Dương Tiên Quốc Vương Thành, hắn xuất thủ cứu Long Nguyên Thành thành chủ Từ Thạch cùng con của hắn Từ Tiểu Thiên, cũng bởi vậy cùng tiên đạo đại tộc Thiết Gia người trong phát sinh xung đột, kết xuống thù hận. Hắn lúc ấy chẳng qua là thư viện đệ tử ngoại môn, vô pháp làm chủ thu lưu Từ Thạch Từ Tiểu Thiên hai người tại bên người. Đúng là vị này Khuynh Thành quận vương chủ động ra mặt đem Từ Thạch phụ tử giữ ở bên người, mới miễn đi hai người bị Thiết Gia trả thù khả năng. Tuy rằng vị này Khuynh Thành quận vương tại Viêm Dương tiên quốc địa vị bình thường, chẳng qua là phổ thông quận vương, nhưng Tô Tử Mặc đối với hắn ấn tượng rất không tồi. Xích Hồng quận chúa nói, Khuynh Thành ca ca không có thống ngự một phương lãnh thổ quốc gia, quyền thế có hạn, nhưng hắn dù sao quanh năm tại Viêm Dương tiên quốc dưới trướng cũng có cả đám tay, việc này có thể giúp được việc bề bộn. Như thế vậy cảm ơn rồi. Tô Từ Mặc vội vàng đứng dậy, đối với Xích Hồng quận chúa nói lời cảm tạ, trầm giọng nói. Mặc kệ việc này có hay không kết quả, đều thay ta tạ ơn Khuynh Thành quận vương. Trong khoảng thời gian này, Tô Từ Mặc tu luyện Ngọc Thanh Ngọc Sách có chút tâm đắc, tuy rằng vô pháp khống chế trong thức hải Ngọc Sách nhưng đã có thể nếm thử câu thông Ngọc Sách trong thế giới. Thanh Vi Thiên ở bên trong, còn có một tất cả toàn bộ để cho nguyên linh thạch kiến tạo mà thành cung điện khổng lồ toàn bộ mở ra, khoảng chừng mấy ức nguyên linh thạch. Túi đựng đồ này ở bên trong, có một ức nguyên linh thạch, ngươi giúp ta đưa cho Khuynh Thành quận vương. Tô Từ Mặc trực tiếp theo Thanh Vi Thiên trong xuất ra một ức nguyên linh thạch đưa tới, nói. Nếu là tìm được người có khác thâm tả, một ức khối nguyên linh thạch, Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa giật nảy mình. Mặc dù Dương Nhược Hư thân là chân tiên cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy nguyên linh thạch. Cái này vừa ra tay cũng quá sinh mãnh liệt. Dương Nhược Hư nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt đều trở nên có chút quái dị. Xích Hồng quận chúa vội vàng khoát tay, nói. Cái này nhiều lắm. Khuynh Thành quận vương thống ngự dưới trướng tuyên bố treo giải thưởng cũng không thiếu được những thứ này nguyên linh thạch. Tô Từ Mặc vừa nói, một bên đem trong tay túi chữ vật nhét vào Xích Hồng quận chúa trong tay. Góc truyện audio.com, Tô Sư Huynh còn chưa nói muốn tìm hai người là ai. Xích Hồng quận chúa suy nghĩ một chút liền không từ chối nữa, nhận lấy cái này một ức nguyên linh thạch lại lần nữa hỏi. Tô Từ Mặc hỏi, tàn giả, hai vị nghe qua sao? Nghe qua, Khởi Nguyên cùng Đại Tấn Tiên Quốc một cái tổ chức thích khách, chẳng qua hiện nay đã bị Hình Lục Vệ tiễu trừ còn thừa không có mấy. Dương Nhược Hư nói, nghe nói tàn giả người sáng lập chính là Phong Tàn Thiên bằng hữu cũ. Tô Từ Mặc gật gật đầu, nói, ta muốn tìm hai người chính là tàn giả thủ lĩnh chân tiên Tu Vi, nhưng thọ nguyên sắp hết đạo hiệu. Táng giả, một vị khác tên là Phong Tử Y, một vị trẻ tuổi nữ tử. Dừng phía dưới, Tô Từ Mặc lại nói, về phần hai người có cái gì đặc thù, cái này khó mà nói. Lấy hai người thủ đoạn, che giấu vết hoạt động, thay hình đổi dạng rất là dễ dàng. Vì vậy, mặc dù vận dụng tiên quốc lực lượng cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn. Xích Hồng quận chúa đứng dậy, nói. Ta đây liền phản hồi Viêm Dương tiên quốc một chuyến, tự mình cùng Khuynh Thành ca ca nói một chút việc này, mặc kệ như thế nào, hết sức nỗ lực. Ta cùng nàng trở về, có bất cứ tin tức gì manh mối, chúng ta đều trước tiên truyền tin ngươi. Dương Nhược Hư cũng đứng lên nói đừng. Đa tạ nhị vị, Tô Từ Mặc lại lần nữa khom người nói tạ. Khách chương.